Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 969, truy kích. Hắc phố cảnh ti trong đại viện, còi báo động đinh tai nhức óc mà vang lên, lục cái đại đội tại chấp cần một tuyến nhân viên cảnh sát. Toàn bộ chạy ra, phóng tới bãi đỗ xe, lão Miêu vỗ tay quát, động tác nhanh lên, trang bị đều mặc tốt. Tất cả đội, tất cả tổ đều kiểm tra một chút. Thông tin thiết bị phải chăng thông suốt. Chấm ngoặc kép, cảnh ti nơi cửa. Tần Vũ bộ pháp vội vã hướng về phía Chu Vĩ bàn giao nói. Lão nhị nói tiếp đạo tặc đi. Có thể là bộ đội người. Cá nhân ta phỏng đoán theo Tân Nguyên khu mặt phía bắc rời đi. Làm không cẩn thận lại là cái kia hai cái chú quân đoàn đang làm sự tình. Vì lẽ đó ngươi theo tất cả đội trưởng nhất định nói rõ ràng. Chúng ta chỉ bắt người, không cần làm lên quân cảnh ma sát. Ta biết, Chu Vĩ gật đầu. Tần Vũ sau khi phân phó xong, đưa tay lấy điện thoại cầm tay ra, ngay lập tức bấm Phùng Bình xịt điện thoại. Uy, lãnh đạo, có cái cấp bách việc, là lầu ký túc xá lửa cháy sự tình. Người giúp ta một việc. Chấm ngoặc kép, Tần Vũ một mặt bước nhanh đi tới, một mặt liền theo lão Phùng trao đổi. 5 phút sau, Tân Nguyên khu cảnh ti lâm thời làm việc trong đại viện. Lao ra 7-8 đài cảnh dụng xe, cấp tốc lái về phía khu bên ngoài. Bọn hắn nơi này cách tiểu trạm kiểm tra chỉ có không đến 2 cây số khoảng cách. Mặt đường bên trên, Dương Cương theo Vưu Lợi Quân tại quân dụng xe tải bên trong. Nhẹ giọng trò chuyện thời điểm, ngồi xổm ở toa xe lối vào một tên tuổi trẻ, đột nhiên quay đầu hô, "Quân ca!" Đằng sau giống như có xe đi theo. Vưu Lợi Quân nghe tiếng ngẩng đầu. Có xe đi theo. Ta một mực nhìn bên ngoài. Chúng ta vừa ra khu. Đằng sau liền đi theo một đài xe Việt dã. Tuổi trẻ ánh mắt phi thường cẩn thận nói ra. Mở một hồi. Lại đi tới hai đài. Vưu Lợi Quân nghe tiếng lập tức luồn lên. Sải bước đi đến toa xe khẩu. Vén lên tấm bạt đậy hàng ra bên ngoài nhìn lướt qua. Xác thực gặp được sau bên cạnh hơn 100 mét bên ngoài. Có 3 đài tốc độ xe không chậm không vui đi chạy. Có phải là đồng hành a? Dương Cương què lấy chân đi tới nói ra. Muốn hướng khu bên ngoài chỗ sâu đi. Đều sẽ đi ngang qua con đường này. Không phải. Tuổi trẻ rất khẳng định lắc đầu trở lại. Chính là đi theo. Xe tải tốc độ xe không tính nhanh. Bọn hắn nếu là bình thường đi đường. Khẳng định vượt qua, Vưu Lợi Quân nheo mắt lại, lập tức hướng về phía Dương Cương nói ra, người cho người phía trước gọi điện thoại, nói cho bọn hắn đằng sau có người đi theo. Chấm chấm, 2 phút sau, Địch Văn cúp máy điện thoại, quay đầu nhìn thoáng qua kính bên, híp mắt xông lái xe phân phó nói, nâng nâng nhanh, lái xe nghe tiếng làm theo, đạp mạnh lấy chân ga. Sẽ tốc độ xe bão tố đến hơn 100. 3 đài xe theo ở phía sau. Cũng đề nhanh. Nhưng lại chính là không vượt qua. Địch Văn cũng ý thức được không thích hợp. Cẩn thận châm trước sau một lúc lâu. Lập tức cho Dương Cương trở về điện thoại. Đúng là đi theo. Thế nào làm? Dương Cương có chút cấp bách quát hỏi. Nếu như là nhân viên cảnh sát. Đều sớm đi lên bắt. Địch Văn nháy nháy mắt. Thấp giọng trở lại. Hẳn là trên mặt đất người. Khai hỏa. Dương Cương hỏi dò. Ta đây là xe cho quân đội. Làm sao có thể khai hỏa? Địch Văn trực tiếp cự tuyệt. Suy nghĩ nửa ngày sau nói ra. Bọn hắn hẳn là cũng chỉ là theo dõi. Tần Vũ tại trong vùng khẳng định động. Dạng này. Ta gọi một số người tới. Nổ súng cản bọn hắn một cái. Chúng ta đổi con đường đi. Ta sợ nhân viên cảnh sát sẽ đuổi theo a. Dương Cương nhắc nhở một câu. Vội cái gì? Hắc phố cảnh ti lại không có máy bay trực thăng. Cảnh thự bên kia cũng không hướng về bọn hắn. Địch Văn cười lạnh trở lại. Bọn hắn chính là bay. Cũng không có khả năng nhanh như vậy liền chạy đến. Được. Vậy ngươi nhanh lên gọi điện thoại. Được. Địch Văn cúp máy điện thoại. Cúi đầu tại điện thoại bổn trong tìm kiếm một lần. Lại bấm một cái mã số. Uy. Địch ca. Làm gì đâu? Không có chuyện à? Ở nhà bên này đánh bài đâu? Người giúp ta làm ít chuyện. Địch Văn tại khu bên ngoài pha trộn. Nhiều năm, xung quanh đây không ít dựa vào chú quân ăn cơm người. Hắn đều rất quen thuộc, cho nên trực tiếp dùng mệnh lệnh giọng điệu nói ra. Ta nhiều nhất còn có tầm 10 phút. Sẽ theo các ngươi cái kia phong lực thôn đi ngang qua. Ngươi giúp ta một việc. Chấm ngoặc kép, chấm chấm, đi hướng Nhị Long Cương phương hướng cái nào đó phong lực thôn bên trong. Một tên tráng hán dẫn mười mấy người đi ra nhà trệt. Ăn mặc quần áo khoác hô. Đi, các ngươi đường đi một bên. Trông thấy hai đài xe cho quân đội qua đừng nhúc nhích. Chờ bọn hắn đi, đem phía sau ba đài xe Việt dã hơi ngăn lại. Nổ súng sao? Lốp xe đánh nổ, liền đi. Tốt, biết. Mười mấy người đạt được phân phó về sau, bọc lấy áo mang, sải bước liền đi hướng bên cạnh cách đó không xa trụ cột đường. 7-8 phút sau, 10 cái hán tử đứng tại con đường hai bên, ngay tại hút thuốc nói chuyện phiếm thời điểm, đã nhìn thấy xa xa ô tô ánh đèn. Địch Văn ngồi tại đầu chiếc ngụy trang trong xe Việt dã. Quay đầu nhìn thoáng qua đằng sau còn tại đi theo ba chiếc ô tô. Đưa tay móc ra điện thoại. Liền chuẩn bị nói cho trên mặt đất đám này tên du thủ du thực khai hỏa. Ong ong, ngay tại gọi khóa vừa muốn ấn xuống thời điểm, hậu phương trên đường đột nhiên có tiếng còi cảnh sát vang lên. Đi theo ba chiếc xe Việt dã đột nhiên giảm tốc, nhường đường ra. Bạch, Vưu Lợi Quân tại xe tải toa xe bên trong, đưa tay vén lên tấm bạt đậy hàng, nhìn thấy có 6-7 đài cảnh dụng xe đã đuổi đi theo. Mẹ nhà hắn, không phải nói nhân viên cảnh sát sẽ không như thế mau tới sao? Vưu Lợi Quân nháy mắt mắt đỏ, lập tức khoát tay quát. Các huynh đệ, cầm vũ khí, chuẩn bị cùng bọn hắn làm. Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích. Dương Cương lập tức đưa tay ngăn cản. Không thể khai hỏa, ngươi vừa mở hỏa, xe cho quân đội đến lúc đó liền không có cách nào giải thích. Con mẹ nó chứ đều muốn bị giấu ở nơi này. Ta còn quản bọn họ thế nào giải thích sao? Vưu Lợi Quân mắt đỏ hạt châu quát. Đưa mấy người? Các ngươi đều đưa không rõ sao? À, người trước đừng hoảng hốt. Ta cho Địch Văn gọi điện thoại. Dương Cương lần nữa móc ra điện thoại. Đầu chiếc xe hơi bên trong. Địch Văn đang nghe đằng sau có tiếng còi cảnh sát vang lên về sau. Ngay lập tức liền cho chuẩn bị cản đường tên du thủ du thực phát tin nhắn. Để bọn hắn rút lui trước mắt, bởi vì tập kích phổ thông xe cùng tập kích cảnh dụng xe. Cái kia hoàn toàn là hai cái tính chất. Tin nhắn vừa phát xong, Dương Cương điện thoại liền đánh tới tới. Địch Văn lập tức ấn nút trả lời. Sắc mặt trắng bệch dặn dò. Nói cho người phía sau. Ngàn vạn không thể khai hỏa. Một khi khai hỏa, chúng ta không có cách nào giải thích. Hiểu chưa? Vậy làm sao bây giờ? Dương Cương hữu quyền nắm chắc quát hỏi. Địch Văn suy nghĩ vài giây sau, lập tức trở lại. Chúng ta đoàn nhất doanh doanh bộ ngay ở phía trước. Đi doanh bộ, cảnh ti người khẳng định không dám đi chỗ nào bắt người. Vững tâm sao? Con mẹ nó, ngươi yên tâm đi. Khu bên ngoài là chú quân nói tính toán. Địch Văn trả lời một câu về sau, lập tức chỉ vào lái xe nói ra. Đi doanh bộ, ngoặc kép chấm chấm. Mười mấy phút sau, hai đài quân dụng xe bị đuổi hơi có vẻ chật vật vọt vào nơi đóng quân đại viện. Mà cái này doanh thượng tầng đơn vị chính là trước đó theo Tần Vũ bọn người từng có N lần xung đột 743 đoàn. Không phải oan gia không gặp gỡ. Phong lực thôn sự kiện, Tần Vũ bị cái đoàn này bày nhất đạo. Thời gian còn không có qua bao lâu, song phương lại lần nữa đụng phải. Trong nhà, Phùng Ngọc Niên không thể tin quát hỏi. Ngươi lặp lại lần nữa. Lầu ký túc xá trong chết bao nhiêu người? Mấy chục người. Có trọng thương tại nửa đường liền tắt thở rồi. Cụ thể số lượng còn không có thống kê ra. Cảnh thự bằng hữu nhẹ giọng trả lời một câu. Ta CNM, xúc sinh. Phùng Ngọc Niên nổi trận lôi đình luồn lên. Khí thế hung hăng cầm áo khoác liền rời đi trong nhà. Trọng đầu hí muốn tới. Là cam đoan đọc thoải mái dễ chịu tính. Phía dưới hai chương 12 điểm trước nhất khối phát xong. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.